Lúc Triệu Mịch Thanh thu mắt vừa khéo bắt được, Nu gần mày, sao vậy? Lương Hạnh lập tức bình thường lại, lắc đầu, không có gì. Chương 96, bà con xảy ra chuyện rồi. Nếu em không thoải mái thì nhớ nói với tôi, vẻ mặt người đàn ông nghiêm túc nhìn cô. Lương Hạnh còn chưa trả lời, nhân viên bên cạnh đi ngang qua vội vàng chào hỏi, nơ tổng giám đốc Triệu. Triệu Mịch Thanh không quan tâm, lập tức đi về phía trước. Trong văn phòng tổng giám đốc, trợ lý nghe nói anh đã tới công ty thì đứng ở đó chờ. Tổng giám đốc Triệu, cuối cùng anh cũng trở lại, ngày hôm qua anh. Trợ lý nôn nóng hỏi, khi anh ta nhìn thoáng Lương Hạnh sau lưng anh thì lập tức ngẩn ra, sau đó ngậm miệng đứng qua một bên. Lương Hạnh cũng nhìn về phía anh, trợ lý. Anh tuyển người mới sau khi Phó Tuyết Thảo đi sao? Sao anh lại đổi thành đàn ông chứ? Triệu Mịch Thanh cởi áo khoác tây trang ra vặt lên ghế, đi tới rót một ly nước ấm đặt trên bàn trước mặt Lương Hạnh, thuận miệng nói, Lưu Nam, lấy tài liệu tôi đã nói cậu chuẩn bị đến đây. Hả, vâng vâng, ở đây. Trợ lý đứng bên cạnh sửng sốt, sau đó vội vàng mở tài liệu trong lòng ra đưa cho anh, đồng thời trong lòng vẫn khiếp sợ. Trước đó anh gọi điện thoại nói anh ta chuẩn bị tài liệu nhưng lại không nói có khách tới, hơn nữa, hôm nay cũng không có lịch trình. Thậm chí ngày hôm qua gọi điện thoại cả ngày lại không hề liên lạc được với anh, nếu không phải sáng nay anh bỗng gọi điện thoại lại cho anh ta thì anh ta thật sự sẽ báo cả. Hạt sát, thật sự vô cùng tò mò tổng giám đốc nhà mình mất tích cả ngày hôm qua đã làm gì. Hơn nữa, anh vừa rót ly nước cho người phụ nữ trước mặt này sao? Cảm ơn, Lương Hạnh gật đầu với anh, cầm tài liệu xem một lượt, vẻ mặt nghiêm túc, một lúc lâu cô nhìn lên lạnh nhạt nói, không phải quá khó, tôi có thể thử giải quyết giúp mọi người. Cô vừa nói xong thì điện thoại trên người bỗng nhiên vang lên, cô ngẩn ra, vội vàng lấy ra xem, xin lỗi. Cô thấy mẹ Lương gọi tới nên lập tức đứng dậy đi ra ngoài, xin lỗi Tổng Giám đốc Triệu, tôi đi nghe điện thoại. Có người ngoài ở đây nên phải ra vẻ xa lạ một chút. Mặc dù Triệu Mịch Thanh hiểu được, nhưng cô làm như vậy vẫn khiến trong lòng anh có chút không thoải mái, không sao. Lương Hạnh đi không xa, đóng cửa lại đứng ở cửa nhỏ giọng nói, mẹ, không phải con đã nói con sẽ ở lại Nam Thành thêm 2 ngày sau, sao mẹ lại gọi tới? Lương Hạnh, ba con xảy ra chuyện rồi, sáng sớm giám thị nhà giam gọi tới, nói ba con ngất xỉu trong đó. Giọng mẹ Lương nghẹn ngào lại đứt quãng chuyển tới, trong giọng nói tràn ngập hoảng sợ và lo lắng. Mẹ nói cái gì? Sắc mặt Lương Hạnh thay đổi, giọng nói đột nhiên trầm xuống. Trong phòng Triệu Mịch Thanh nghe thấy động tĩnh thì vẻ mặt thay đổi, đi tới mở cửa, hoàn toàn xem nhẹ Lưu Nam vẫn còn ở đây, sao vậy? Sắc mặt Lương Hạnh đột nhiên trở nên tái nhợt, nắm chặt điện thoại, cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng hốc mắt vẫn có dấu hiệu ửng hồng. Tôi phải quay về. Cô nhớ mình mới đi chưa được 2 tháng, sao lại đột nhiên trở nên như thế? Trong lòng Triệu Mịch Thanh căng thẳng, nhìn dáng vẻ này của cô thì chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn. Anh đi tới nắm nhẹ vai cô, chậm lại nói, đừng nóng vội, tôi quay về với em. Lưu Nam đứng phía sau bỗng nhiên há to miệng, sau đó nhanh chóng nhắm mắt lại. Không cần đoán nữa, xem ra ngày hôm qua Tổng Giám đốc và người phụ nữ này ở bên nhau. Lương Hạnh tỉnh táo lại, nhanh chóng thu lại sắc mặt, đẩy cánh tê, ý anh ra, lùi lại phía sau một bước, khẽ cắn môi nói, xin lỗi, tôi không thể giải quyết vấn đề của quý công ty, đột nhiên xảy ra chuyện nên hiện tại tôi phải quay về, tạm biệt. Cô không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, hiện tại trong đầu cô chỉ có dáng vẻ lo lắng của mẹ ở nhà. Sau khi cô nói xong cũng không quan tâm phản ứng của hai người, cô xoay người vội vàng rời đi. Trong lòng Triệu Mịch Thanh tràn đầy lo lắng, anh nhìn bóng lưng cô, không hề do dự lập tức đuổi theo. Lưu Nam thấy thế, vội vàng nhắc nhở một câu, Tổng Giám đốc Triệu, hôm nay anh còn 2 cuộc họp rất quan trọng. Có thể hoãn lại thì cứ hoãn, nếu không được thì lùi lại mấy ngày, có vấn đề gì thì tôi sẽ giải thích, anh nói xong thì cũng không quay đầu lại, nhanh chóng rời đi. Lưu Nam. Giải thích thế nào? Đuổi theo phụ nữ nên không quan tâm đến công việc sao? Nhưng anh ta cũng không dám nói thêm gì, vội vàng nói một tiếng, tôi biết rồi Tổng Giám đốc Triệu. Lúc Triệu Mịch Thanh đuổi theo cô thì Lương Hạnh vừa chờ thang máy vừa gọi điện thoại, cũng không chú ý tới anh. Mẹ, em đừng lo lắng, hiện tại con lập tức quay về, lát nữa con sẽ nói đàn anh qua đó xem sao. Lương Hạnh an ủi mẹ Lương xong thì cúp máy, cúi đầu gọi cho Hướng Hoành Thừa, bên tai đột nhiên truyền tới một giọng nói. Lại thiếu nợ anh ta, trong lòng em càng áy náy thì càng không trả hết được. Lương Hạnh bỗng nhiên giật mình, suýt nữa ném điện thoại đi. Cô quay đầu lại nhíu mày nhìn anh nói, Triệu Mịch Thanh, hiện tại tôi không có thời gian cãi nhau với anh, mẹ tôi rất lo lắng, tôi phải quay về. Bỏ gần tìm xa, em lại tìm Hướng Hoành Thừa,

Triệu Mịch Thanh ngửa đầu nhìn màn hình chuyến bay nói, cho dù em lo lắng cho mẹ hay là ba em, nếu tôi đã cho người qua đó thì em không cần lo lắng. Em nói anh Hướng đến đó thì ngoại trừ tăng thêm sự xấu hổ thì không có tác dụng gì. Đi thôi, đến giờ rồi, chúng ta phải qua cửa an ninh. Một tay anh kéo vali của cô, một tay kia tự nhiên nắm tay cô, chân dài bước về phía trước. Chương 98, có chuyện gì thì có thể tìm tôi. Triệu Mịch Thanh không phải nói không có lý, Lương Hạnh cũng có chút sợ sau này hai bên gặp nhau lại xấu hổ, nhưng cô vẫn có chút lo lắng cho mẹ. Mà người đàn ông này cũng không cho cô quá nhiều thời gian rối rắm, anh vội vàng kéo cô qua cửa an ninh, đẩy lên máy bay, đến khi cô tỉnh táo lại thì dây an toàn cũng đã được cài xong. Triệu Mịch Thanh, anh. Đừng ồn ào, em quay về chắc chắn có rất nhiều chuyện phải làm, thời gian nghỉ ngơi không nhiều lắm, nhân lúc này nghỉ ngơi một lúc đi. Người đàn ông tự nhiên trùm áo khoác trong tay lên trên người cô. Sau khi quay về, anh chắc chắn không thể đi theo sau lưng cô giống như bây giờ, mặc dù anh muốn giúp đỡ cũng phải chú ý thể diện của cô trước mặt người khác. Độn, tát này của anh làm cho Lương Hạnh sửng sốt vài giây, nhưng cũng không giống phản ứng lớn như trước đó, cô dựa vào ghế nhìn ngoài cửa sổ sau đó nhắm mắt lại. Hiện tại cô thật sự không có tâm trạng tiếp tục tranh cãi những chủ đề đó với anh. Triệu Mịch Thanh im lặng nhìn cô một lát mới rời tầm mắt. Không biết qua bao lâu, Lương Hạnh bỗng nhiên mở mắt ra, hơi nghiêng đầu nhìn sườn mặt của người đàn ông bên cạnh, không rõ cảm xúc hỏi, vì sao anh chưa dặn dò gì đã rời đi, công ty không có nhiều chuyện phải xử lý sao? Trước khi ly hôn, dựa theo thỏa thuận thì mỗi tuần anh chỉ về nhà một lần, bình thường đừng nói gặp mặt, cho dù gọi điện thoại cũng hiếm khi nghe máy, khi đó cô rất mất mát, cảm thấy anh không quan tâm mình, không tôn trọng hôn nhân, nhưng sau khi cô biết thân phận của anh, hôm nay lại thấy được anh môi trường làm việc của anh thì cô mới hiểu được có lẽ anh thật sự rất bận, chắc chắn không phải vô tâm như cô đã nghĩ. Hơn nữa mỗi lần về nhà anh rất ít gọi điện thoại, mặc dù anh nói không nhiều lắm nhưng chắc chắn không phải chuyện làm ăn, hiện tại cô nghĩ lại xem ra anh cũng không phải coi cô không tồn tại, có lẽ là cô chưa từng đứng ở vị trí của anh mà suy nghĩ. Triệu Mịch Thanh rời mắt từ tạp chí, cười nhạt nói, tôi đã nói Lưu Nam sắp xếp, chuyện quan trọng sẽ chờ tôi trở lại rồi xử lý. Nụ cười kia rất mê người, Lương Hạnh hoảng hốt một chút, nghiêng qua một bên, liếm môi nói, thật ra, anh cũng không cần làm như vậy, anh cũng nói sau khi ly hôn thì chúng ta không ai nợ ai, lúc trước ngay cả tài sản chung cũng không có, hiện tại anh thật sự không cần phải tốn nhiều công sức giúp tôi xử lý những chuyện đó, chỉ cần anh không liên lạc với tôi, bên mẹ anh cũng sẽ không gây chuyện nữa. Đây là người đàn ông cô yêu rất lâu, cô không hối hận lúc trước đã ký thỏa thuận kết hôn, cũng không muốn mình hối hận đã ly hôn, nhưng khi sự ấm áp dần dần bùng cháy, càng hiểu rõ những niềm vui nỗi buồn của nhau thì cô lại phát hiện mình đắm chìm ép cô hơn trước kia. Ánh mắt Triệu Mịch Thanh cứng lại, chuyển sang u ám, nhưng giọng điệu không thay đổi, ai nói không có gì chung, tuy rằng thời gian xuất hiện hơi trễ, nhưng không ảnh hưởng gì. Bụng nhỏ Lương Hạnh căng cứng, nhíu mày lại, anh có thể nghiêm túc cho tôi một chút được không? Tôi không đủ nghiêm túc sao? Người đàn ông nhíu mày. Trong lòng Lương Hạnh run lên, bỗng nhiên nhìn thẳng vào mắt anh, trong bản thỏa thuận anh viết rõ không muốn có con trong 4 năm, vì sao hiện tại? Vì sao lại quan tâm hai đứa bé này như thế? Có lẽ trước kia không thể hỏi, nhưng hiện tại cô giống như không sợ hãi, dù sao trong tay đã cầm giấy chứng nhận ly hôn. Triệu Mịch Thanh và cô nhìn nhau một hồi lâu, anh mới đóng tạp chí trong tay ở trên đùi, nhào mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói, khi đó ba tôi bị bệnh, công ty đang đứng trên khủng hoảng, tôi vừa tiếp nhận được không lâu, hoàn toàn không chắc năng lực của mình cần bao nhiêu thời gian để cứu vãn cục diện đó, chỉ có thể tập trung làm việc, cho nên khi đó tôi bị ép kết hôn nên phải viết thêm điều khoản này trong thỏa thuận kết hôn. Em cũng đang trong thời điểm phát triển sự nghiệp, nếu hai bên không có thời gian thì cần gì phải sinh con để nó chịu tội chứ, đây là suy nghĩ đầu tiên của tôi, nhưng tôi cũng thừa nhận lúc đó cũng không muốn sinh con với em. Anh đặt toàn bộ công sức vào công việc, anh bị ép kết hôn với người phụ nữ xa lạ này, vậy anh có bao nhiêu thời gian suy nghĩ về cô? Lần đầu tiên cô nghe anh nói nhiều chuyện như vậy, trong lòng Lương Hạnh xúc động cũng hiểu được, nhưng câu nói cuối cùng lại đâm vào trái tim cô. Anh cho rằng cô cũng bị ép kết hôn giống như mình, cho nên hai người ăn ý ký thỏa thuận kia, nhưng anh không biết vì muốn kết hôn với anh đã tốn rất nhiều công sức, cầu xin ba cô rất lâu. Anh cũng không biết thật ra cô là người thúc đẩy hôn nhân này, cô cũng hoàn toàn không tình nguyện ký bản thỏa thuận kia. Nhưng nói tới nói lui TH, hiện tại tất cả cũng không còn ý nghĩa gì, nói không chừng anh còn oán hận cô, nếu không thì cũng không tạo thành bi kịch như hôm nay. Cô đè xuống nỗi đau, bĩu môi hừ nhẹ. Anh cho rằng tôi muốn sinh con cho anh hà.